Lâm Lăng đã được cho cơ hội lại không biết thức thời nhận lấy. Trong ánh mắt Hồng Dương tràn đầy sự lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nhãi ranh, đừng rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt. Lâm Lăng không hề động đậy thản nhiên nói, kết quả của việc này còn chưa có, ta có sai gì đi chăng nữa thì với tư cách là thành viên chấp sự đường cũng phải xử lý mọi việc cho công bằng. Sắc mặt Hồng Dương hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Rất đơn giản. Vẻ mặt Lâm Lăng bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh niên tóc dài kia, chất vấn, ngươi nói binh khí của mình bị cướp, vậy ngươi có biết kích thước, màu sắc còn có hình dạng của cây cung này như thế nào không? Vừa nghe những lời này, thanh niên tóc dài ngây cả người ra, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Ánh mắt hắn ta hơi suy tư, gắt gao nhìn chằm chằm vào trường cung sau lưng Lôi Mông, ý đồ nhìn ra một chút manh mối từ đó. Nhưng mà, toàn bộ cây trường cung đã bị bọc vải lại, không nhìn ra được một chút nào. Đừng nói là hình dạng ngay cả binh khí có màu sắc gì hay tạo nên từ vật liệu nào, cũng không cách nào nhìn ra được. Trong lòng suy nghĩ đủ đường, thanh niên tóc dài điều động tinh thần lực chỉ có tu vi cấp 3 của mình lướt về phía cây trường cung. Sức mạnh tinh thần lực là vô hình, bất kỳ vật thể nào cũng có thể bị nhìn xuyên thấu. Dưới sự dò xét của tinh thần lực, các đường nét, chi tiết dù nhỏ nhất đều sẽ hiện ra trong đầu hắn ta. Nhưng Lôi Mông lại là người một nạp, nhận thấy cổ tinh thần lực đang nhanh chóng lan đến thì thân thể hắn nhanh chóng chuyển động. Bừng! Một cổ tinh thần lực dao động mạnh mẽ, đột nhiên tung ra giống như một cây chùy lớn, trực tiếp ngăn chặn tinh thần lực của thanh niên tóc dài kia lại. Tinh thần lực và tâm thần tương thông, vừa nhận lấy công kích của Lôi Mông, thanh niên tóc dài lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước. Hồng Nguyên! Chứng kiến đệ đệ bị tập kích, trong mắt Hồng Dương hiện lên sự tức giận, thân hình mạnh mẽ xẹt qua giống như một con chim ưng đang ăn thịt, tấn công về phía đầu Lôi Mông. Năng lượng dao động mạnh mẽ của cảnh giới thánh vực Linh Anh bộc phát ra trong lòng bàn tay, hung hăng lao về phía cổ họng của Lôi Mông. Nếu chiêu này thành công, cổ họng của Lôi Mông sẽ bị bóp nát giống như trứng gà. Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, trong tay hiện ra đại bàng sa mạc, trực tiếp nhắm vào mục tiêu, bóp cò. Bằng. Thoáng chốc, tiếng súng kinh người vang vọng. Vèo. Được truyền linh lực vào, viên đạn mang theo một cổ khí cực kỳ khủng bố, dường như xé rách không gian hung hăng bắn về phía Hồng Dương. Ám khí. Đột nhiên bị tập kích cho dù là cao thủ cấp bậc thánh vực như Hồng Dương, cũng cảm thấy có mùi nguy hiểm. Chương 505, hơn nữa tình huống này còn vô cùng nghiêm trọng. Lập tức, hắn ta vội vàng thu tay lại, hai chân chạm đất, linh khí bên ngoài thân ngưng hiện thành một vòng bảo vệ thật dày. Tốc độ đạn cực bay đến nhanh, không đợi hắn ta rút trường kiếm ra ngăn cản, đã bắn lên vòng bảo vệ. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, vòng bảo vệ nhất thời bị chấn động kịch liệt, giống như một hòn đá bị ném xuống mặt nước nổi lên từng gợn gợn sóng. Quan sát ở cự ly gần, chỉ thấy đầu đạn kia đã đâm thủng gần một nửa vòng bảo vệ. Nếu uy lực mạnh hơn một chút chắc chắn sẽ đánh sập cả vòng bảo vệ này. Ám khí thật mạnh. Thấy thế, trong mắt Hồng Dương hiện lên một tia kinh ngạc. Bằng. Nhưng đúng lúc này, lại vang lên một tiếng súng nữa. Đầu đạn gào thét bay qua, phát bắn vô cùng chính xác lên cùng một vị trí của viên đạn lúc nãy. Không hề trì hoãn gì thêm. Hai đợt tấn công mạnh mẽ xảy đến liên tiếp làm vòng bảo vệ trên người Hồng Dương cuối cùng chịu không nổi đã sụp đổ. Phập. Viên đạn bắn xuyên qua vòng bảo hộ, viên sau đùng đẩy viên trước, bắn thẳng vào cánh tay của Hồng Dương, làm máu bắn ra tung tóe. Bị thương bởi loại súng này, dù Hồng Dương cực kỳ cứng rắn thì thân hình cũng liên tục lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào. Khốn nạn. Hắn ta cúi đầu nhìn cánh tay trái, ống tay áo đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt tức giận âm u đến cực điểm. Từ khi trở thành chấp sự áo trắng cùng với việc thăng cấp lên thánh vực cảnh, Hồng Dương đã không nhớ rõ lần mình bị thương chảy máu gần nhất là khi nào. Nhưng hôm nay đối mặt với một chấp sự thực tập chỉ có tu vi cấp 9, lại có thể làm hắn đón nhận một kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự tính. Đối với hắn ta mà nói thì đây là một sự nhục nhã to lớn. Cái này, làm sao có thể như vậy được? Hồng sư huynh bị thương rồi. Biến cố đột nhiên xảy ra làm toàn bộ người có mặt tại đây chấn động vô cùng. Những đệ tử ngoại điện kia và mấy gã chấp sự áo trắng đều là trưng ra vẻ mặt khó thể tin khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hoàn toàn không ngờ Lâm Lăng lại ra tay tập kích Hồng Dương, chỉ dựa vào một thanh kim loại ngắn ngủn để làm ám khí, hơn nữa thanh kim loại ngắn ngủn ấy lại có thể đã thương Hồng Dương. Võ giả cấp 9 lại đã thương cường giả thánh vực. Vốn dĩ khoảng cách thực lực giữa hai người không có cách nào vượt qua, nhưng giờ đây một màn đi ngược với lẽ thường lại xảy ra trước mắt họ. Tình huống này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lần này lớn chuyện thật rồi. Gương mặt xinh đẹp của Đào Linh khẽ thay đổi, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia suy ngẫm. Chuyện này cũng không khỏi làm nàng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được khả năng sử dụng súng của Lâm Lăng tốt như vậy. Vỏn vẹn chỉ có hai phát có thể đã thương cao thủ thánh vực. Mặc dù là như thế, nhưng tình huống trước mắt dường như đã trở nên không thể cứu vãn được nữa. Bởi vì sự tình đã phát triển từ tranh chấp giữa đệ tử Điện Tông thành tranh đấu giữa các chấp sự luôn rồi. Hơn nữa tình huống này còn vô cùng nghiêm trọng. Khốn nạn, ngươi thật sự cho rằng có chỗ dựa vững chắc như Vệ Bình tiền bối thì sẽ có tư cách kiêu ngạo trước mặt ta sao? Ánh mắt Hồng Dương căm.